Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 294, không có bỏ, ở đâu ra đến, 20 giờ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mỹ nữ bán cao ốc viên ngay tại mộng bức trạng thái. Giang thần đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Ba, toàn trường ánh mắt đều bị Giang thần hấp dẫn tới. Tất cả mọi người, đều là một mặt mộng bức. Mấy cái bảo an, cũng vội vàng chạy tới. E sợ cho cái này chân chạy tiểu ca bị đánh giá kém chọc giận. Không tỉnh táo, phát sinh cái gì không nên xảy ra sự kiện. Dù sao, lúc trước trong báo cáo, xuất hiện qua mấy lần thức ăn ngoài tiểu ca. Chân chạy tiểu ca bởi vì khách hàng nhất định muốn cho đánh giá kém. Trừ tiền rất nhiều, mất lý trí, tạo thành ác tính án kiện. Bảo an đội trưởng chạy đến Giang thần sau lưng. Một mặt là mồ hôi, luôn miệng nói, tiểu huynh đệ, xúc động là ma quỷ a, tỉnh táo, tỉnh táo, Giang thần lớn tiếng nói, ta lạnh không an tĩnh được, người để cho ta làm sao tỉnh táo, ta chỉ là bởi vì kẹt xe, trên đường, không cẩn thận làm trễ nải một chút thời gian, nàng thì nhất định muốn cho ta đánh giá kém, một cái đánh giá kém bao nhiêu tiền. Người nói, 500, ta vất vả vài ngày, thì làm không công, mỹ nữ bán cao ốc viên hừ một tiếng, ta quản ngươi đập bao nhiêu, người phục vụ không có để cho ta hài lòng, ta còn kém bình, bảo an đội trưởng nhìn mỹ nữ bán cao ốc viên còn tại đổ dầu vào lửa. Gấp vội vàng nói, người à, bớt tranh cãi đi, tiểu ca người tỉnh táo a. Giang thần càng thêm nổi giận. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Đây là ngươi bức ta. Ta mua nhà của ngươi. Cho tốt bình, được hay không? Bảo an đội trưởng, mỹ nữ bán cao ốc viên. Bán cao ốc chỗ xem náo nhiệt. Phù phù, tập thể té ngã trên đất. Đậu phộng, cái này, nghiêu bức, một cái chân chạy tiểu ca. Bởi vì bán nhà tiểu thư kiên trì cho đánh giá kém bị chọc giận. Giận mà mua nhà. Muốn tốt bình, cái này thao tác, thực sự tú đến làm cho người giận sôi. Bảo an đội trưởng, đều ngây ra như phỗng. Cái kia bán nhà tiểu thư, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, cuồng hỉ, một mặt cuồng hỉ, cùng bán cao ốc hiệu suất so ra. Tư liệu gì không tư liệu, thực sự quá trò trẻ con. Nàng là bán nhà tiểu thư, chỉ cần có thể bán được động phòng. Quỷ tài quan tâm tư liệu chuẩn bị đầy đủ không đủ. Bán một bộ lầu, công lao bao lớn, bán nhiều hơn, liền xem như quản lý. Đều phải nhìn sắc mặt mình. A, tiên sinh, bán nhà tiểu thư trước ngạo mạn sau cung kính. Đã kìm lòng không được dùng tới tiên sinh kính ngữ. Cúi đầu khom lưng nói. Ngài, lại muốn mua nhà a, đúng. Giang thần đem thẻ ngân hàng đập trên bàn. Một mặt, hờn dỗi, nói, mua một bộ, thay cái tốt bình luận, có làm hay không, không được, thì hai bộ nha, toàn bộ bán cao ốc chỗ. Hết thảy chấn kinh, bảo an đội trưởng ra mặt run rẩy, đã quấy rầy, nguyên lai là lão đại, một lời không hợp, liền trực tiếp đập hai bộ phòng siêu cấp đại lão. Ta thế mà còn lo lắng người ta sẽ tâm tình kích động. Làm chuyện điên rồ, đánh chết người. Người ta loại này lão đại. Nếu tâm tình kích động, nhiều lắm là sẽ trực tiếp lấy tiền. Đập chết người a. Tuy nhiên đánh chết người cùng đập chết, đều là chết người. Nhưng kiểu chết khác biệt. Chỉ cần là dùng tiền đập, bán cao ốc chỗ không những sẽ không truy cứu trách nhiệm. Ngược lại sẽ vui vẻ nở hoa a. Lúc này, từ bên ngoài xông tới mấy cái bảo an, tay cầm các loại đinh ba, thuẫn bài, là ai tại chúng ta bán cao ốc chỗ quấy rối? Nguyên lai, là cái này bán nhà tiểu thư vừa mới phát giác sự tình không ổn. Vụng trộm nhấn xuống còi báo động, thông báo phía ngoài bảo an nhanh cầm lấy đồ vật tiến đến. Hộ giá, cái này so sánh lúng túng. Bán nhà tiểu thư đứng lên. Khí thế hung hăng đi qua. Nào có cái gì người quấy rối? Đi đi đi, khác làm kinh sợ khách quý. Chậm trễ làm ăn. Mấy cái bảo an nhìn một chút bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng khiển trách. Không thấy vị quý khách kia. Chuẩn bị mua hai bộ phòng sao? Đi một bên chơi. Các nhân viên an ninh cấp tốc nhận thức đến Ô Long. Nhanh cúi đầu khom lưng chạy. Bán cao ốc chỗ các tiểu thư. Nguyên một đám nghị luận ầm ĩ. Nghĩ không ra. Một cái chân chạy tiểu ca. Thế mà như thế ngang tàng. Giả a, chân chạy ca mua được nơi này nhà. Ta cũng cảm thấy chân chạy ca là tại trang bức. Nguyên một đám nhân viên bán hàng lộ ra khinh thường biểu lộ. Không cần phải gấp gáp. Đến đón lấy nhìn hắn làm sao trang. Đoán chừng làm bộ nhìn phòng. Trang xong bức. Sau đó nước tiểu độn chạy. Đúng. Loại này quá nhiều người. Còn có muốn nhìn Giang Thần chê cười. Giang Thần đi lòng vòng. Tuyển một bộ không tệ hộ hình. Tây Thành Thiên Đúc ở vào Tây khu lầu canh kéo một cái. Vòng hai bên cạnh. Đều là mặt hướng kẻ có tiền khai thác cực lớn hộ hình. Hai căn phòng đều có 100 bình phương. Ba căn phòng càng là đạt đến kinh người 140. 180 bình phương. Bốn phòng hai sảnh thì 220. 300 bình phương. Nhưng không thể nghi ngờ. Loại này mới khai phá thương nghiệp tiểu khu. Vô luận là hộ hình phía trên. Vẫn là bất động sản phía trên. Tiểu khu hoàn cảnh cùng chung quanh nguyên bộ hoàn cảnh phía trên. Đều là nhất đẳng tốt. Giang Thần trái xem phải xem. Thấy thế nào đều cảm thấy. Diện tích càng lớn, hộ hình càng tốt. Dùng tiền càng nhiều, đồ vật càng tốt. Hắn nhìn chúng ở vào lần cao tầng 2 bộ 4 phòng 2 phòng con. Mỗi một bộ, đều là 300 bình. Một bậc thang 2 hộ. Đối hướng mở cửa. Nam Bắc thông thấu, tầm mắt vô cùng tốt, có thể nhìn xuống toàn bộ tiểu khu, cùng đế đô Bắc vòng 2. Cái này 4 phòng 2 sảnh nhà, tự mang bảo mẫu ở giữa, người hầu phòng, cùng 3 cái phòng vệ sinh riêng, chỉ là phòng khách diện tích, thì cao đến 60 m². Pháp sư đá cẩm thạch sửa sang phong cách, trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở. Tràn ngập châu Âu lãng mạn phong cách. Sửa sang cũng dùng hiện tại tối đỉnh cấp lưu hành nhất thiết kế cùng tài liệu. Một câu, nhà, là không thể bắt bẻ. Cũng là giá cả cảm động. 1 m², 146.000 nguyên. Vẫn là ưu đãi về sau giá cả. 300 bình phương một bộ. Liền muốn 8 triệu. 2 bộ, 87, 6 triệu. Mà hai bộ phòng ốc như vậy, thì tương đương với cả một tầng. Cũng chính là, Giang Thần không có hàng xóm. Tầng này đều là hắn. Giang Thần trực tiếp bỏ tiền mua nhà. Đánh ra một thẻ ngân hàng. Đông đảo nhân viên bán hàng xem xét. Sợ ngây người. Ta đi, còn tưởng rằng, vị này chân chạy tiểu ca. Chỉ là phẫn nộ, nói một chút, trang cái bức mà thôi. Nghĩ không ra, người ta là thật mua a tốt dứt khoát thần hào. Ngang tàng, hào vô nhân tính, một đám bán nhà tiểu thư. Cùng nhau tiến lên, Giang Thần quá sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Bán nhà tiểu thư nhóm một người một cái cánh tay một cái chân. Bắt lấy Giang Thần, liều mạng hướng phía bên mình rồi. Kêu to, chấm, tiểu ca. Ta cái này phía dưới chân chạy tờ đơn. Mua chúng ta lầu đi. Ta cho ngươi tốt bình luận. Còn có kêu to. Chấm. Ta phát động cả nhà thân thích. Cho ngươi 100 tốt bình. Trước đó cái kia bán nhà tiểu thư. Liều mạng kêu to. Chấm. Không được. Đây là ta khách hàng. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Một mảnh cãi nhau. Đều đang liều mạng tranh đoạt Giang Thần. Dù sao. Thời đại này, mua phòng ốc thổ hào, cũng không nhiều a, dù sao. Tây Thành Thiên Đúc địa lý vị trí cố nhiên tốt, nhưng một bộ phòng 10 triệu cất bước, cũng không phải ai cũng mua được. Suốt ngày, người mua lác đác không có mấy. Bán cao ốc chỗ hết sức yên tĩnh, Một ngày có thể bán ra một bộ phòng đi. Liền xem như rất có thành tích. Tháng trước, cái này tòa nhà hết thảy mới bán ra vị trí nhà. Vị này chân chạy tiểu ca. Quả thực thần hào. Lúc này, trên lầu, tiêu thụ chủ quản ngay tại đối một đám đồng sự. Thổi nghiêu bức, trước mấy ngày, tam thiếu ra tiệc cưới. Các ngươi tham gia không? Không có đi. Đậu phộng, không có đi. Các ngươi tổn thất quá lớn. Tam thiếu ra tiệc cưới. Thực sự quá náo nhiệt. Quá xa hoa. Nguyên lai, trước mấy ngày hắn tham gia Dương Phong tiệc cưới. Cái kia gọi Giang Thần người trẻ tuổi. Thực sự lợi hại a, cơ hồ đến tất cả lão đại. Đối với hắn đều là cung cung kính kính. Tiêu thụ chủ quản một trận thổi. Thiên hoa loạn trụy, đem cùng ngày chuyện phát sinh tình cảm giạt rào nói ra. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thì liền một cái ma đô phú hào lão đại. Tên là Tiễn Thông, 100 tỷ thân gia a. Cũng đối vị này Giang Thần cung cung kính kính. Bên cạnh hắn đồng sự. Các loại chấn kinh. Không thể nào. Cái này không tin. Quá khoa trương. 100 tỷ lão đại a tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, 100 tỷ lão đại. Thế mà đối một người trẻ tuổi tất cung tất kính. Ta nói đều là thật. Tiêu thụ chủ quản phát hỏa. Nhảy lên cao 3 thước. Nhảy chân thề. Các ngươi là không thấy được. Không phải là chưa từng xảy ra. Ok. Hắn đang muốn nói tiếp. Đột nhiên nghe được lầu dưới tiếng ồn ào. Cô bán hàng nhóm tranh đoạt Giang Thần sinh ý, mộng bức. Không vui, mà nhạt. Tiêu thụ chủ quản đối với thủ hạ cô bán hàng. Là 10 phần nghiêm khắc. Buổi sáng, cũng là hắn nghiêm khắc khiển trách Giang Thần cái kia phía dưới đan tiểu thư. Chưa chuẩn bị xong tư liệu. Đem cái sau nói khóc tại chỗ. Lúc này, nghe được lầu dưới động tĩnh. Rất khó chịu. Những người này đến cùng đang làm gì? Không cố gắng bán lầu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đi xuống. Kết quả, xa xa liền thấy. Giang Thần bị một đám bán nhà tiểu thư. Vây công, lôi lôi kéo kéo. Mua nhà của ta. Chấm, không. Mua ta, đồng dạng bán cao ốc chỗ đối với bán nhà tiểu thư. Đều có tiêu thụ trích phần trăm. Căn cứ tòa nhà tiêu thụ khó khăn khác biệt. Bình thường là 1/2 đến 1/10. Ở giữa, Tây Thành Thiên Đúc trích phần trăm là 0.005. Liền lấy Giang Thần muốn mua cái kia 2 bộ tới nói. 87.6 triệu 0.005. Cái kia chính là 43.8 vạn tiền thuê trích phần trăm. Cỡ nào con số kinh khủng. Khó trách những thứ này bán nhà tiểu thư. Cả đám đều điên cuồng. Đi đi đi, đối khách hàng dạng này. Còn thể thống gì? Tiêu thụ quản lý lao xuống. Tranh thủ thời gian vứt ra bán nhà tiểu thư nhóm. Cứu ra Giang Thần. Tiêu thụ chủ quản tập trung nhìn vào. Ngây ngẩn cả người. Ngài là Giang tiên sinh. Bởi vì vừa mới tại tranh đoạt quá trình bên trong. Giang Thần khẩu trang chóc ra. Lộ ra để vô số nam nhân xấu hổ nhan trị. Giang Thần chính khổ vì không cách nào thoát thân. Rốt cục được cứu. Người biết ta. Chấm. Đúng a. Người trước có phải hay không tham gia qua Dương gia tam thiếu gia hôn lễ. Tiễn Thông tiên sinh còn hàn huyên với ngươi hôm khác. Tiêu thụ quản lý âm thanh run rẩy. Phải biết, cái này Tây Thành Thiên Đúc. Thế nhưng là Dương gia khai thác. Không sai, Tây Thành Thiên Đúc nhà đầu tư. Cũng là Dương gia dưới cờ bất động sản công ty. Há, là ta, Giang Thần xấu hổ. Không nghĩ tới gặp nhận biết mình người. Tiêu thụ quản lý nhìn đến Giang Thần gật đầu. Xác định là Giang Thần về sau. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão bản Dương Tu Viễn. Uy, lão bản, ta tại tiêu thụ bộ. Nơi này có cái tình huống. Cần báo cáo ngươi. Cái gì? Giang tiên sinh, đến chúng ta bán cao ốc chỗ tới. Dương Tu Viễn nhíu mày. Tiếp theo đại hỉ, nghĩ không ra. Một lòng muốn nịnh bợ Giang tiên sinh. Thế mà coi trọng ta khai thác Tây Thành Thiên Đúc, muốn tới mua nhà lầu. Cơ hội tốt a, hắn quyết định thật nhanh. Lập tức nói, ngươi làm rất khá, cho ta ngăn chặn Giang tiên sinh. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể thu tiền của hắn, không thể để cho hắn bỏ tiền. Ta cái này chạy đến, tiêu thụ quản lý đạt được lão bản khích lệ, tâm hoa nộ phóng, đuổi mau qua tới. Bồi tiếp Giang thần nói chuyện phiếm. Tiêu thụ quản lý cúi đầu khom lưng. Giang tiên sinh, làm sao có ý tứ để ngươi dùng tiền mua nhà lầu đâu? Chúng ta Dương chủ tịch, ngay tại trên đường chạy tới. Hắn mời ngài chờ một chút. Phù phù, chung quanh bán nhà tiểu thư nhóm. Nghe xong, hết thảy ngã xuống, trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Cái này không đáng chú ý chân chạy tiểu ca. Thế mà liền Dương Đồng đều kinh động. Muốn đích thân chạy đến. Tiêu thụ quản lý còn không cho hắn dùng tiền mua nhà lầu. Nói không hảo ý nghĩ lấy tiền. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, cái này tiểu ca thân phận. Tôn quý như thế. Đến mức Dương gia cũng không dám lấy tiền. Hoặc là muốn nịnh bợ người ta. Chấm. Cái kia trước đó còn nói muốn đánh giá kém bán nhà tiểu thư. Trợn mắt hốc mồm, lặng lẽ nhanh cho Giang thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Còn ở phía sau đi rồi đi a, viết mấy ngàn chữ khích lệ cầu vồng cái rắm. Cái kia tiểu ca chân chạy siêu nhanh. Phục vụ đặc biệt tốt. Thái độ phục vụ cực kỳ tốt. Tóm lại, các loại cầu vồng cái rắm. Thổi vang động trời. Đồng thời. Run lẩy bẩy, ta trước đó nói nhiều lời như vậy. Vị này tuổi trẻ soái ca lão đại. Không lại so đo a, siêu cấp bất an. Tâm thần bất định, Dương Tu Viễn đi tới bán cao ốc chỗ. Nhanh chóng chạy đến, Giang thần còn tại cùng tiêu thụ quản lý. Các loại cãi cỏ, Giang thần, ta phải trả tiền. Tiêu thụ quản lý, không không không, ngài không muốn. Giang thần. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Làm gì muốn kinh động Dương lão bản. Ta trả thù lao là được rồi. Tiêu thụ quản lý than thở khóc lóc. Phù phù quỳ trên mặt đất. Van ngươi, lão đại, nếu như thu ngươi tiền. Ta sẽ bị Dương chủ tịch khai trừ. Ngươi cho ta một đầu sinh lộ. Giang thần, mọi người, còn có loại này kỳ hoa sự tình. Một cái phải bỏ tiền mua nhà lầu. Một cái khác than thở khóc lóc, cầu không muốn bỏ tiền, kiên trì muốn đưa, đây quả thực tam quan nổ. Siêu việt tưởng tượng của mọi người lực cực hạn a, ha ha. Nói rất hay, Dương Tu Viễn uy nghiêm bá khí đăng tràng, một mặt nhiệt tình đi tới, một nắm chặt Giang thần tay. Giang tiên sinh, ha ha, nhanh như vậy lại gặp mặt, Giang thần nhận ra Dương Tu Viễn. Dương tiên sinh, nghĩ không ra phòng này là sản nghiệp của ngươi. Dương Tu Viễn cười tủm tỉm, nhiệt tình chào mời Giang thần ngồi xuống. Đúng vậy a, nghĩ không ra chúng ta thật sự là hữu duyên a, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ta Tây Thành Thiên Đúc không tệ a, Giang thần gật gật đầu. Tây Thành Thiên Đúc, quả thật không tệ, thì trùng lão đệ câu này khích lệ. Ta làm chủ. Dương Tu Viễn vung tay lên, ngang tàng nói, ngươi coi trọng cái này hai bộ phòng, ta đưa ngươi, cái gì, Giang thần còn tốt, người chung quanh lại ào ào chịu không được cái này to lớn lượng tin tức trùng kích. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, vậy mà, thật đưa, đây chính là hai bộ phòng a, đây chính là trọn vẹn một tầng lầu. 87,6 triệu nhà a, thì một câu nói như vậy. Trực tiếp đưa, ta cùng ta đám tiểu đồng bạn, đều sợ ngây người, Giang thần kiên quyết lắc đầu. Không không không, cái này hơn 80 triệu nhà, sao có thể đưa, ta tuyệt đối không muốn, ta cái này trả thù lao. Giang tiên sinh, người có phải hay không xem thường ta? Chấm, Dương Tu Viễn một mặt bi phẫn, lão ca người ta, tuy nhiên không có gì tiền. Không giống lão đệ ngươi tuổi trẻ tài cao. Nhưng tốt xấu tại Tây Thành Thiên Đúc cái này tòa nhà phía trên. Vẫn là ta quyết định. Người có thể để ý nhà của ta là cho ta mặt mũi. Lão ca ta sao có thể thu ngươi tiền? Hắn một mặt kiên quyết, đối tiêu thủ quản lý nói. Lập tức làm, cho Giang tiên sinh làm thủ tục sang tên. Tiền, theo công ty trong chương mục chi tiêu. Coi như ta tặng, tiêu thủ quản lý đều thấy choáng. Ngơ ngác mộc mộc, gật gật đầu. Hắn vốn cho rằng, Dương Tu Viễn chủ tịch chạy đến. Cũng nhiều lắm thì khách sáo hàn huyên một phen. Sau đó cho Giang thần một cái rất lớn xếp để. Giảm đi để lợi. Trước đó, thì có khách quý dạng này đãi ngộ. Duy nhất một lần giảm đi 8 giảm giá 50. Đây đã là đối siêu cấp khách quý đãi ngộ. Dù sao, Tây Thành Thiên Đúc loại này biệt thự. Một bộ đều là mấy chục triệu. Bất động sản xí nghiệp tuy nhiên kiếm tiền. Nhưng biệt thự cũng không phải gió lớn thổi tới. Đây chính là 87, 6 triệu A, liền xem như 10 tỷ thân gia phú hào. Cái này 87, 6 triệu cũng không phải tùy tiện xuất ra đi làm kinh sợ người rau cải trắng. Nhưng, tại Giang thần trước mặt, Dương Tu Viễn chủ tịch, cũng là như thế ngang tàng. Trực tiếp đưa, không giải thích, mà lại, tuyệt đối không phải lá mặt lá trái. Hư tình giả ý, mà chính là trực tiếp mệnh làm chính mình, thúc giục chính mình làm. Tiêu thụ quản lý rất hiểu Dương Tu Viễn nhan sắc, ngay lập tức đi làm. Giang thần đứng lên, một mặt khó xử. Dương lão bản, ngài khách khí như vậy, để cho ta rất khó làm a ta. Thật là đến mua phòng, ngài lập tức đưa hai ta phòng. Ta không chịu đựng nổi a, không không, chịu đựng nổi. Dương Tu Viễn vô cùng nhiệt tình, đứng lên nói, Giang tiên sinh, chúng ta có thể là có Atlantis khách sạn cái này một mối liên hệ. Phòng này a, liền xem như lão ca quà ra mắt. Tiêu thụ quản lý rất thức thời, thúc giục nhân viên làm việc, lấy tới hai phần đã đóng mộc tiêu thụ hợp đồng. Chỉ kém Giang thần ký tên thì có hiệu lực. Dương Tu Viễn cầm qua cái kia hai phần đóng mộc hợp đồng, cưỡng ép nhét vào Giang thần trong tay. Lại cười nói, lão đệ, ta còn có việc, đi trước một bước. Hai cái này mua phòng hợp đồng, làm phiền ngươi ký tên. Cái này hai phòng nhỏ, sẽ là của ngươi. Về sau, chỉ giáo nhiều hơn. Dương Tu Viễn cho Giang thần chắp tay. Giang thần một mặt không có ý tứ, cũng chắp tay, hoàn lễ. Giang thần thở dài, ai, ta không thích nhất nợ người nhân tình. Lại bị Dương Tu Viễn cưỡng ép đưa tặng hai bộ phòng. Nhân tình này có thể làm sao còn. Chung quanh không ít đến đoạt phòng người mua. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chủ tịch Dương Tu Viễn trực tiếp đưa một tầng lầu. Có nhìn lấy Giang thần một mặt mặt mày ủ rũ. Ào ào tâm tắc đến quay đầu đi qua. Trang nhìn không thấy. Muội muội p, chúng ta ở chỗ này. Các loại hèn mọn, cầu phòng nguyên, cầu hạ giá, cầu làm việc, kết quả, cái này chân chạy tiểu ca, lại bị bất động sản chủ tịch trực tiếp cưỡng ép đưa hai bộ phòng. Còn như thế mặt mày ủ rũ, muốn là ta, chỉ sợ vui vẻ đến đã sớm bay lên a. Các loại nghị luận ầm ĩ, cái này tiểu ca, đến cùng là ai? Không cần hỏi, hỏi cũng là lão đại. Chúng ta nhìn lên không nổi lão đại. Không cần hâm mộ. Cái này phòng xí chủ tịch lớn nhất tinh minh rồi. Hắn đền đáp đều đưa ra hơn 80 triệu. Cái này đẹp trai người trẻ tuổi nhất định có thể mang đến cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Ta cái gì thời điểm cũng có thể lăn lộn đến cái này lão đại cấp độ. Mua phòng ốc có chủ tịch trực tiếp đưa một tầng. Liền tốt. Giang thần cái này sầu a. Bị Dương Tu Viễn cưỡng ép đưa một tầng nhà. Làm sao phá? Dương Tu Viễn sợ Giang thần cự tuyệt. Lấy cớ có việc. Trước tiên rời đi. Dương Tu Viễn trở lại trên xe. Nhịn không được vui vẻ. Hừ tiểu khúc. Tài xế hiếu kỳ. Hỏi. Chủ tịch. Ngài như thế chiêu hiền đãi sĩ. Cho người trẻ tuổi kia đưa nhà. Còn vui vẻ như vậy. Chiêu hiền đãi sĩ. Ha ha. Người không hiểu, ta đây là kết giao. Dương Tu Viễn cười ha ha. Ta tại tiệc cưới phía trên, cũng đã gặp qua ma đô thủ phủ. Tiễn thông, đối vị này Giang tiểu ca, đó là tất cung tất kính a, không chỉ như thế. Liền chung quanh các phú hào, hơn ngàn, đều đối Giang tiểu ca không người dám không cung kính. Cái này Giang tiểu ca năng lượng, địa vị, không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Ta làm ăn, khẳng định không có tiền thông lớn. Ánh mắt của ta, khẳng định không có tiền thông xa. Cho nên, ta tin tiễn thông lão đại ánh mắt. Hắn đã đối cái này tiểu ca tôn sùng đầy đủ. Vậy ta liền theo tốt. 87, 6 triệu là đúng bên ngoài giá bán. Ta thành bản nhiều lắm là hơn 50 triệu. Loại tầng thứ này lão đại, có thể xuất thủ thay ta giải quyết một chuyện. Ta thì hồi vốn, thậm chí kiếm lời lớn. Loại này người tình sinh ý, kiếm bộn không lỗ. Người bình thường ánh mắt thiền cận, nào hiểu đến bỏ được bỏ được. Không có bỏ, ở đâu ra đến. Dương Tu Viễn mỉm cười, ý vị thâm trường. Giang thần tiếp tục tại bán cao ốc bộ làm hợp đồng. Không lâu, một cái chân chạy tiểu ca, Dương Phong, người mặc chân chạy chế phục, đi tới bán cao ốc bộ. Cái này Dương Phong là Dương Tu Viễn con thứ ba. Lần trước kết hôn tân lang, tam nha phi trường bức vương Dương Giật đệ đệ. Bán cao ốc bộ nhân viên bán hàng nhóm nhìn đến Dương Phong, nguyên một đám cúi đầu. Tam thiếu gia tốt. Giang thần nhìn đến Dương Phong, kinh ngạc. A, ngươi làm thế nào chân chạy tiểu ca rồi? Dương Phong nhìn đến Giang thần, một mặt sùng bái tới. Giải thích một chút làm chân chạy mưu trí lịch trình. Thần ca, lần trước ta nhìn thấy ngươi làm chân chạy tiểu ca. Như vậy tiêu sái, như vậy tự do, ta cũng muốn thử một lần. Giang thần, Dương Phong, ta phát hiện, làm chân chạy hảo hữu thú. Cũng là cực khổ một chút, nhưng là có thể học được rất nhiều. Giang thần, mẹ nó, ta làm chân chạy là bởi vì có đặc thù khen thưởng. Người thế mà cũng có thể làm được đến như thế nói chuyện say xưa. Thật sự là, đập chết chó, còn học được rất nhiều. Người học được cái gì, cách chương.